Cân cả thiên hạ, chương 439. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt không hổ đệ nhất âm hiểm của ác ma điện. Tà Long giơ ngón tay cái khen ngợi Xuân Đức. Xuân Đức không thèm quan tâm tới ông bạn dở hơi này, hắn đang quan sát cuộc sống bên trong cái thế giới hư hư thật thật kia. Một thế giới rộng không tới 100 vạn dặm, chỉ duy nhất có một tòa chủ thành ở khu vực trung tâm, bên trong thành là khu vực an toàn của đám tu sĩ. Còn ở bên ngoài phạm vi 10 dặm đã là khu vực có vô số quái vật hoạt động. Nhìn từng đoàn nhóm nhận nhiệm vụ rồi nhao nhao cùng nhau đi ra ngoài thành đánh chết từng con quái vật nho nhỏ, lượm được một chút bạc lẻ hoặc một vài vật phẩm bình thường thì cả đám đều cười to. Xuân Đức thấy cảnh này cũng cười cười, ngày trước hắn đâm đầu vào game cũng vậy à, thấy cuộc sống mọi người có phần an bình quá, Xuân Đức quyết định cho mọi người thêm niềm vui mới. Thông qua một cái ma pháp thủy tinh, Xuân Đức chọn ở vùng phương Bắc Hoang Vu tạo nên một con hoàng kim nhện, một con hoàng kim băng dao, cuối cùng là một nữ quái Medusa. Ba con boss này được bố trí trong một cái hang động bí mật có rất nhiều cạm bẫy cùng quái vật mạnh mẽ. Làm xong mấy thứ này, Xuân Đức quyết định thông báo cho tất cả mọi người chơi một tin tức lớn. Cùng lúc đó trên bầu trời thế giới Mộng Huyễn, một hàng chữ màu vàng lấp lánh cùng một âm thanh từ tính vang lên khắp nơi. Chú ý, quái vật hoàng kim cấp đã xuất hiện tại phương Bắc khu vực rừng thưa, hạ gục quái vật có thể nhận được dương bạch kim. Thông báo này vừa ra cả thế giới Mộng Huyễn sôi trào lên như ong vỡ tổ, từ bên trong chủ thành những đội ngũ lớn được trang bị đầy đủ nhanh chóng cưỡi ngựa tiến về rừng thưa phương Bắc. Còn ở những địa phương khác cũng lục đục kéo nhau cùng đi. Trong mấy trăm triệu đội ngũ như vậy thì Xuân Đức nhận ra một người quen, nàng ta chính là Trần Vũ Thư. Cô nàng này bây giờ đang bị người truy sát thê thảm vô cùng, đuổi theo phía sau nàng là ba người hắc y nhân. Thấy cảnh này hắn tấm tắc làm kỳ. Ê ông bạn, ta thấy bên trong cái thế giới này hình như nghề đạo tặc cùng sát thủ được rất nhiều người chọn lựa thì phải. Tà Long không biết là đang khắc cái gì không quay đầu lại mà nói. Hai nghề làm giàu nhanh nhất mà 98,89. Hành nghề này, ngày trước ta cũng thích xem cảnh cướp bóc lắm nhưng giờ chán rồi. Với bên trong giết người cũng không có chết thật nên mọi người cũng chém giết nhiệt tình, thấy ai không vừa mắt liền làm thịt. Chỉ có gia nhập mấy cái thế lực lớn thì mới có cơ hội tồn tại lâu hơn một tí thôi. Xuân Đức gật đầu, hắn không làm phiền Tà Long nữa mà quay lại theo dõi cô gái nhỏ Trần Vũ Thư. Nhìn thấy ba tên hắc y kia đã sắp đuổi tới Trần Vũ Thư, Xuân Đức nổi lên ác tâm. Đợi Vũ Thư chạy qua một cái dãy núi, Xuân Đức lập tức ở trên dãy núi huyễn hóa ra từng đám sói lửa. Bên trong thế giới Mộng Huyễn tầng 1, Trần Vũ Thư mới vừa chạy qua một cái dãy núi thì nghe phía sau liên miên sói tru, nàng quay lại thì thấy một đàn mấy chục con sói có bộ lông màu đỏ đang điên cuồng công kích ba người của Hiệp hội sát thủ phía sau. Hiệp hội sát thủ này là một liên minh sát thủ giết người kiếm tiền, vì không lo sinh tử, không lo ra ngoài bị ai truy sát nên cái liên minh này hoành hành cực kỳ bá đạo. Đụng người liền giết, đánh không lại thì đi gọi đồng bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm qua đội ngũ huyết nguyệt của nàng bị 50 tên hắc y phục kích vì cũng không ai sợ ai nên thành viên trong đoàn đều dồn hết tài phú cho nàng còn bản thân thì xông lên đánh với địch nhân, đánh không lại liền tự bạo. Tự bạo bên trong Mộng Huyễn thế giới chính là một phương pháp hai bên cùng chết được mọi người thường xuyên sử dụng nhất. Ở phía sau ba tên hắc y bị soi lửa điên cuồng tấn công thì có người gầm lên. Ông liều mạng với đám chúng mày, bùm, như một quả bom bạo tạc một tên hắc y tự bạo làm cái giá cho những tên còn lại sống qua một kiếp. Nhưng hai tên còn lại cũng không có tốt hơn là bao vẫn bị 10 con sói cắn cho máu thịt be bét. Nếu ở bên ngoài thì đám sói này bọn họ búng tay liền chết một đám nhưng bây giờ ở bên trong đây bọn họ cũng gần như người bình thường mà thôi, đa phần đều phải nhờ trang bị bản thân. Trang bị bên trong này chính là đáng quý nhất sau đó mới đến các loại thuốc. Má nó, ta chém một nhát mà con chó này chỉ mất nửa máu, hai lần mới chết mà bị nó cắn thì mỗi lần một. 10 huyết, bị cắn 4 lần liền tử vong. Một tên hắc y cả kinh nói. Hai tên xoay lưng lại với nhau vừa dùng thuốc phục hồi sinh lực vừa chống cự đám sói điên cuồng cắn. Trần Vũ Thư thấy như vậy cũng không chạy đi nữa mà đứng lại đó đợi nhặt trang bị của hai tên kia. Hai tên cũng nhận ra mưu đồ của Trần Vũ Thư muốn ngư ông đắc lợi, hai người cùng lúc nhìn nhau một cái sau đó một người cắn răng lấy ra một tấm dịch chuyển phù sử dụng. Vèo, ánh sáng lóe lên hai tên hắc y cùng 10 con sói lửa đã đến cách Trần Vũ Thư vài mét, Trần Vũ Thư thấy vậy thì thầm than không tốt, nàng muốn thúc ngựa bỏ chạy nhưng đã không kịp, hai tên hắc y kia nở một nụ cười nham hiểm cùng lúc không phòng ngự bầy sói nữa mà tấn công về phía Trần Vũ Thư. cùng chết đi, hắc hắc. Nhưng đang lúc này một màn kỳ quái phát sinh, không biết từ đâu hiện ra hai con chó sói không lớn lắm nhảy lên một cái cắn trúng gấu quần của tên hắc y nhân lôi lão xuống. Con sói người tuy nhỏ nhưng lực lớn vô cùng, hai tên hắc y bị giật lại lập tức mặc được tiếp xúc với đất, hai người ngã xuống dưới chân Trần Vũ Thư. Nhìn bộ dạng giang hai tay hai chân lúc này của hai tên hắc y khiến cho cô cười tới đau cả bụng, cùng lúc đó 10 con sói khác chia nhau cắn hai tên hắc này lôi về phía sau. Á, xúc sinh dám cắn tiểu huynh đệ của ta, chấm, đám xúc sinh này các ngươi chết không yên lành. Bùm, bùm, hai tiếng nổ bình thường vang lên, tu sĩ tự bạo cũng tương tự bom bi vậy, xương cốt gãy nát bay tứ tung, đúng là một loại lợi khí ghê gớm. Bị hai người tự bạo 12 con sói lập tức chết sạch. Đến lúc này ở nơi đây chỉ còn một mình Trần Vũ Thư là còn sống. Cách chương.